Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360. Nhân ngư vương quốc. 13. Lolita bắt đầu xem xét thủy lao tình huống. Nhìn thấy nhất chúng thần thải sáng láng nhân ngư sau. Mấy ngày nay vui vẻ nhất thời tan thành mây khói. Nàng hô vài cái thị vệ. Bắt đầu quất nhân ngư. Bộ dạng đẹp mắt nhân ngư muội tử đều bị nàng đánh mình đầy thương tích. Quân Nghiên ở hắc ám chỗ xem, tâm lại ở lấy máu. Nàng chỉ có thể nhìn, cái gì đều làm không xong. Thật khó chịu, chờ Lolita đánh thích sau. Nàng đi rồi, để lại vài cái thị vệ. Quân Nghiên rốt cuộc nhịn không được, tiến lên đem thủ vệ nhóm giết, tìm bôi thuốc, nhường những người khác ngư cho nàng nhóm bôi thuốc. Quân Nghiên, thực xin lỗi. Ta đã tới Germany hôm nay ta muốn liều chết nhất bác. Đem bọn ngươi đều truyền tống đi, bọn họ ở tại chỗ này một ngày. Quân Nghiên một ngày không được ăn bình, bị thương nhân ngư nghe được có thể hoặc là rời đi nơi này. Cuối cùng có điểm muốn sống dục vọng. Quân Nghiên trên mặt đất họa pháp trận, vì nhường phát thật sự uy lực lớn hơn nữa. Nàng cắn nát đầu ngón tay, nhất bút họa. Thời gian đang chậm chậm lưu đi, mà thay ca thị vệ rốt cục thấy được trên đất một mảnh hỗn độn. Vì thế chạy đến thủy lao, ở thủy lao nội nhìn đến Quân Nghiên ở họa pháp trận. Biết không hảo, vì thế nhường thủ vệ đi bẩm báo vương hậu, Quân Nghiên rất muốn giết cái kia mật báo. Khả năng còn tại họa pháp trận, không thể bị đánh gãy. Lolita rất nhanh sẽ chạy đi lại. Nàng xem đến thủy lao công chính ở họa pháp trận Quân Nghiên. Cười lạnh nói, ngươi ở họa cái gì vậy đâu? Thần bí như vậy, Quân Nghiên không quan tâm. Tiếp tục họa pháp trận, Lolita giận tím mặt ta xem ngươi là rượu mời không uống. Uống rượu phạt, người tới a, đem nàng cho ta cào ra đến, nhân ngư đem Quân Nghiên bao quanh vây quanh. Không nhường thủ vệ tới gần Quân Nghiên, Lolita nói. Giết không tha thủ vệ nhóm bạt khởi trong tay đao. Hướng tới nhân ngư chém tới. Nhân ngư pháp thuật tinh thông. Vốn có một trận chiến lực. Khả thời gian dài thiếu thủy. Thực lực đại suy giảm. Tương đương với là đơn phương giết hại. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ nhà giam. Quân Nghiên cố nén trùy tâm đau. Tiếp tục họa pháp trận. Lolita cười ha ha, ha ha. Không chiếm được sẽ phá hủy. Umbro. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm quyết định hối hận, ta muốn giết sạch sở hữu người ngư, sở hữu, làm lợi nhận cắt qua nhân ngư yết hầu, Quân Nghiên bị máu tươi một thân, Lolita nói, xem ngươi, đáng thương không đáng thương, xem tộc nhân bị giết, ngày thật không dễ chịu đi, khả ngươi còn không phải cùng đợi làm thịt sơn dương giống nhau, tin tưởng dùng không được bao lâu. Ngươi hội trở thành trong bảo tàng mặt ngư can, hưởng thụ vạn chúng chú mục. Ha ha, của nàng tiếng cười càng lớn, càng như là một đạo bùa đòi mạng. Quân Nghiên nội tâm ba đào phập phồng, phi thường khó chịu, rốt cục, cuối cùng một bước, nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Họa Hoàn, ngẩng đầu đã nói, thưa lại huynh đệ bọn tỉ muội, vừa rồi các ngươi liều chết bảo hộ ta. Hiện tại liền đến phiên ta đến thủ hộ các ngươi. Toàn bộ tiến pháp trận kia làm sao ngươi làm? Quân Nghiên cười nói, có ta thủ, bọn họ một cái đều quá không đến. Lolita hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng. Chỉ bằng một người đã nghĩ muốn chiến thắng toàn bộ. Quả thực là ăn thịt người sở mộng. Quân Nghiên lấy ra không gian nội pháp trượng. Nhẹ giọng kêu, đến từ trong thiên địa thủy nguyên tố. Nghe theo của ta triệu hồi. Đem mục tiêu nhân vật đóng băng đi, một vệt ánh sáng huy hiện ra ở Lolita trên người. Lolita không kịp trào phúng đã bị đóng băng thành pho tượng. Thủ vệ nhóm vội vàng đi cứu trợ Lolita, tự nhiên không có công phu đi giết địch, mà Quân Nghiên huynh đệ bọn tỉ muội cũng đến một tia thở dốc, thông qua truyền tống trận về tới bãi biển, thủy lao nội, thừa lại Quân Nghiên một người một mình chiến đấu hăng hái. Kỳ thực, nàng đã không có pháp lực, vừa rồi dùng xong một nửa thời gian họa ra pháp trận. Đã hao phí nàng nhiều lắm pháp lực, duy nhất pháp lực cũng là hù hù tiểu hài tử, đem Lolita cấp cho, hết chương.